trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Đề nghị. Nghiêm chỉnh mà nói, năng lượng làm chiến mã ngồi cưỡi cũng là đi qua thuần hóa, chỉ cần hiểu cưỡi ngựa kỹ thuật người, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chọc giận chiến mã tình huống. Nhưng nếu là không biết cưỡi ngựa kỹ thuật người cưỡi ở phía trên, không biết nặng nhẹ, một mực dùng cậy mạnh tới cưỡi ngựa lời nói, vẫn là có khả năng cầm chiến mã chọc giận, từ đó phát sinh như bây giờ tình huống như vậy. Nhưng loại tình huống này, nếu có thể bằng vào chính mình thể lực, đem ngựa cho hao tổn đình chỉ phản kháng, cũng chẳng khác nào là lại lần nữa cầm thuần phục một lần. Sẽ cùng Lưu Nghị thành lập một loại đặc thù quan hệ. Không giống trong tiểu thuyết khế ước cái gì, chỉ là một loại cùng loại với cường giả sùng bái tâm tình. Tại động vật thế giới bên trong, cường giả vi tôn là hàng cổ bất biến định luật. Đối với có thể đồng phục người một nhà, sẽ bản có thể thần phục. Lữ Linh Khởi giải thích nửa ngày, cũng làm cho Lưu Nghị đại khái hiểu đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhìn trước mắt con ngựa, có chút buồn cười sờ lấy nó đầu. Không muốn đánh bậy đánh bạc phía dưới, vậy mà để cho mình thuần phục một thớt ngựa tốt. Về sau tự ngươi ô vân đạp tuyết đi. Nhìn trước mắt toàn thân đen nhánh, chỉ có bốn vó có chút trắng bệch con ngựa, Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới ban đầu ở Ngọa Long Cương bị đụng què Trương Phi tọa kỵ. Đáng tiếc chỉ là xem tướng mạo, con ngựa này liền không bằng người ta Trương Phi này thớt thần tuấn. Tuy nhiên con ngựa kia què, hí hí hi hi, hi, tương đương, Ô Vân tự nhiên nghe không hiểu, nhưng vẫn là dùng đầu thân mật từng cái này Lưu Nghị thủ trưởng. Thói quen vượng tài thông tuệ, đối với loại này cấp bậc thấp giao lưu vẫn còn có chút không thích ứng. Hoàn toàn không có cách nào dẫn sẽ tự mình ý tứ a. Nếu không, ngươi đi vượng tài ổ chó ở đây thêm mấy ngày. Lưu Nghị sờ lấy đầu ngựa, suy tư gói, vượng tài ổ chó, thế nhưng là Lưu Nghị mang ra nhiều lần mới chế tạo ra đến. Khải tuệ cùng trưởng thành thuộc tính đều đi ra. Với lại không gian cũng so ngày xưa Ngọa Long Cương bên trên chó con ổ lớn không ít. Hoàn toàn có thể thả xuống được. Lúc trước thuộc tính không được tốt lắm, cũng có thể làm cho mấy con gà ủng có nhất định linh khí. Tuy nhiên so ra kém làm chính chủ vượng tài, nhưng cũng không tệ. Làm vì chính mình chiến mã, tự nhiên cũng không thể quá đần không phải. Gầu tương đương, Ô Vân tự nhiên không thể trả lời. Nhưng một bên vượng tài thế nhưng là nghe hiểu được tiếng người. Nghe vậy nhất thời liền xù lông, đối Lưu Nghị bất mãn kêu lên, ổ chó mặc dù lớn, nhưng thả con ngựa đi vào, lại lớn đó cũng là ổ chó a, mình còn có địa phương dày vò sao? Tốt xấu cũng tìm cho mình chỉ mẫu cẩu mới đúng. Vượng tài tựa hồ không phải rất hài lòng. Lữ Linh Khởi mỉm cười nói, đối với Lưu Nghị cái này rất có linh tính, thậm chí nghe hiểu được tiếng người chó, Lữ Linh Khởi là có chút ưa thích. Không có cách, trước tiên đối phó mấy ngày, ta giúp nó dựng cái chuồng ngựa đi ra. Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, nhà mình cho lãnh địa ý thức rất mạnh a, nhưng loại chuyện này tự nhiên là chính mình cái này chủ nhân nói quên. Vượng tài bất mãn cũng vô dụng, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Đặng gia tẩu tẩu sợ là đã làm tốt buổi tối ăn. Lưu Nghị xem nhìn sắc trời, thái dương đã nhanh muốn xuống núi, khe khẽ thở dài, đối Lữ Linh Khởi nói, vốn là chuẩn bị tới tăng tiến cảm tình, chỉ là mình tựa hồ đánh giá cao chính mình cưỡi ngựa kỹ thuật, tại muội tử trước mặt mất mặt. Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, chính đôi ánh sáng mặt trời trên mặt tựa hồ độ một tầng kim quang, làm lòng người say, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy kém. Có đôi khi, thật không cần thiết cầm chính mình xem như siêu phàm. Ngây người sau một lát, Lưu Nghị cười lắc đầu, một lần nữa ngồi trên lưng ngựa về sau. Lưu Nghị cảm giác mình đối với cưỡi ngựa kỹ thuật khống chế năng lực tăng lên một chút. Tóm lại sẽ không như trước đó buồn cười như vậy. Với lại mây đen cũng so với lúc đến nhiệt độ bình quân của 5 ngày thuận không ít. Không phải dục ngựa lao nhanh lời nói, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Huống chi còn có Lữ Linh Khởi như thế một cái người trong nghề ở một bên chỉ điểm. Dưới trời chiều, hai kỵ một trò bóng lưng, bị dần dần kéo dài. Nhận ra thân ảnh dần dần tại quang tuyến tác dụng dưới nặng chồng lên nhau. Vừa vặn cầm vượng tài thân thể kẹp ở giữa. Trở lại Mạc Thành thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Lữ Linh Khởi muốn trở về, lại bị Lưu Nghị lôi kéo đi vào chính mình tiểu lâu bên này. Dù sao trở lại còn được bản thân nấu cơm, chẳng giống như Đặng Mẫu bọn họ cùng một chỗ ăn. Tiên sinh không phải nói đi săn bắn lập tức. Thiếp thân ban đầu vốn chuẩn bị vì tiên sinh làm chút món ăn dân dã. Đặng Mẫu nghi hoặc nhìn xem, hai tay không không Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi, khó hiểu nói, ấy, Lưu Nghị trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể ngượng ngùng nói, ra chút ngoài ý muốn, ngoài thành rừng cây đều bị chặt phạt không còn, không thấy con mồi, chúng ta đi một ngày. Cũng không có nửa điểm thu hoạch. Lữ Linh Khởi nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười. Đặng Mẫu nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem Lữ Linh Khởi, lập tức một mặt nhưng biểu lộ không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là nói, đã như vậy, không bằng vì tiên sinh cùng Nico làm một nồi đồng canh cá như thế nào. Vừa vặn Ngải Nhi hôm nay mang về mấy con cá, có chút ngon. Không thể tốt hơn, Lưu Nghị mượn con lừa sườn dốc, không còn tại vấn đề này dây dưa, chỉ là cần chờ thêm chút thời gian. Đặng Mẫu có chút không có ý tứ nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Ta để cho Ngải Nhi đi cùng Ngụy tướng quân nói một tiếng như thế nào? Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh Khởi cười nói, ngày bình thường, Lữ Linh Khởi là cùng Ngụy Việt phu phụ cùng nhau ăn cơm. Ngụy Việt từ Mực xây thành lập về sau, tìm nữ nhân, muốn nối dõi tông đường. Nữ nhân kia hơn 30 trên dưới, dáng người tương đối nở nang, hình dạng xem như không có trở ngại, thanh tú nhưng lại tính không được xinh đẹp. Tuy nhiên dùng Ngụy Việt lời nói mà nói, mắn đẻ, về phần nữ nhân kia ý tứ, tại cái này loạn thế, có thể còn sống đã không tệ. Huống chi là Ngụy Việt cái này tại thang đấu tiểu dân xem ra đã coi như là đại nhân vật người muốn cưới, tự nhiên không có gì nguyện ý không nguyện ý, người cũng rất an phận. Đối với chiếu cố Lữ Linh Khởi ẩm thực sinh hoạt thường ngày đồng thời đều đầy. Mặc cho bá uyên, Lữ Linh Khởi nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Đặng Mẫu ánh mắt tại trên thân hai người đi dạo, bất thình lình cười nói. Tha thứ thiếp thân nói thẳng, Ngụy tướng quân dù sao đã thành gia, Nico mỗi ngày chịu Ngụy phu nhân chăm sóc, có lẽ Ngụy tướng quân chưa phát giác như thế nào, nhưng Ngụy phu nhân khó tránh khỏi không tiện, không bằng Nico nhân cơ hội này chuyển đến cùng ta cùng ở. Vừa vặn Ngải Nhi tùy tiên sinh học tập, thiếp thân phụ trách việc nhà, có Nico tại, cũng có cái chăm sóc, như thế nào? Cái này, Lữ Linh Khởi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Không biết nên trả lời như thế nào. Tựa hồ có như vậy đạo lý. Chỉ là, Linh Khởi không cần phiền lòng. Đặng gia tẩu tẩu cũng là một mảnh hảo tâm. Linh Khởi nếu là không muốn, vậy liền coi như thôi. Lưu Nghị cười nói, Lữ Linh Khởi lắc lắc đầu nói. Linh Khởi cũng có thể cảm thấy bây giờ bầu không khí không giống ngày xưa như vậy hòa hợp. Chỉ là, nếu đây cũng là rất bình thường sự tình, nhà ai nữ nhân nguyện ý mỗi ngày chiếu cố một cái giống như chính mình vô thân vô cố người. Huống chi là cái mỹ nữ, dù là cái niên đại này không phải nhất phu nhất thê. Nhưng trong nhà, chính thê cũng chỉ có một cái. Tuy nhiên Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi cũng là cầm tình cảm song phương định nghĩa vì là cùng loại cha và con gái, nhưng người bên ngoài xem ra liền chưa hẳn. Đã như vậy, ngày mai ta liền tự mình đi cùng Ngụy tướng quân nói đi. Liêu Nghị nghe vậy, nhưng là trong lòng vui vẻ, không còn cho Lữ Linh Khởi cự tuyệt cơ hội, trực tiếp hạ quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.